90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, mẹ con hỗn hợp đôi đánh. Uy, ngươi, Cố Đình Chu hay là tiếp điện thoại? Triệu Nhụy bên kia nói, đi ra uống một ly đi, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, ta cũng giống vậy, nhưng mà ít nhất ngươi khó chịu. Ngươi có hơn người một bậc xuất thân, ta không có gì cả, ta không có cha ruột, ta mẹ tái giá, cha ghẻ ngược đãi, ta có chỉ có thanh xuân, cùng ta uống một ly a. Mà Cố Đình Chu, từ trước đến giờ đều là không quả quyết người, trong lòng đã bắt đầu đồng tình đáng thương này nữ nhân. Tốt, lớn Du Thụ Hạ. Đã từng có hắn nhẹ nhàng đáp ứng một nữ nhân mời uống rượu thanh âm. Tống Triển Mi trong biệt thự, con dâu vào nhà nghỉ ngơi, một lầu phòng khách, chỉ còn lại cả nhà bọn họ ba miệng. Tống Triển Mi nhìn lầu hai nói, nhi tử, thiếu cẩn thật là nghe lời, nhường đi ngủ liền đi ngủ, ngươi làm sao huấn luyện ra, nếu không chẳng lẽ ngồi ở chỗ này, nhường người một nhà cũng lúng túng sao? Bọn họ bây giờ gặp phải lúng túng vấn đề là Bùi Tứ Hà không chấp nhận Lý Thiếu Cẩn, Vương Vĩnh Viên từ rời đi sau cũng không có nhận được điện thoại nha, cũng biết Bùi Tứ Hà giả bộ bệnh, cái này cũng tỏ rõ Bùi Tứ Hà thái độ không chấp nhận cháu dâu. Vốn là cơm nước xong, bọn họ hẳn dẫn Lý Thiếu Cẩn đi gặp Bùi Tứ Hà, nhưng mà dưới tình huống này Lý Thiếu Cẩn đi không chỉ có thể là ủy khuất sao? Cho nên nhường Lý Thiếu Cẩn đi nghỉ ngơi. Bọn họ ba miệng người thương lượng một chút. Nếu không Lý Thiếu Cẩn nghe đối Bùi Tứ Hà không tốt. Nhưng là không để cho Lý Thiếu Cẩn nghe. Tống Triển Mi cảm thấy là gạt Lý Thiếu Cẩn. Nàng trong lòng làm khó dễ. Vì vậy mới có thể nhạo báng Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, mẹ ngươi đừng làm loạn thêm. Ngươi không nói, ngươi cho là Thiếu Cẩn không biết. Hôm nay ta cho ba gọi điện thoại thời điểm, ba nói không tới được. Thiếu Cẩn đều nghe, Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, vậy ngươi không cho ta che giấu một điểm. Thiếu Cẩn trong lòng có thể dễ chịu sao? Tống Triển Mi nói, không dễ chịu cũng hẳn biết. Chẳng lẽ nhường Thiếu Cẩn chẳng hay biết gì? Đến lúc đó thấy lão thái thái thời điểm mặt mày vui vẻ chào đón. Nhà chúng ta Thiếu Cẩn cũng sẽ không mặt lạnh dán người ta nhiệt cái mông. Loại này địch ta quan hệ, nhất định phân rõ. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, đối đãi mẹ, phải hướng đối với địch nhân một dạng sao? Triển Mi ngươi nói ra như vậy, thật là làm cho người thương tâm. Tống Triển Mi nói, ngươi biểu hiện hôm nay cũng hết sức nhường ta thương tâm. Ta vẫn cho là ngươi là một cái cảm tác cảm vi nam tử Hán. Không nghĩ tới ngươi không quả quyết do dự dự. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, đó là mẹ ta. Nhưng mà nàng cũng không có bệnh. Ngươi trong lòng rõ ràng một điểm này. Bất kể là của ai mẹ. Đây là một là không phải vấn đề. Nếu như hôm nay chúng ta không tới trường. Ngươi nghĩ tới bọn nhỏ cảm thụ sao? Mẹ đang dùng giả bộ bệnh chuyện này. Tới tổn thương người khác, ngươi còn cảm thấy là ta cầm nàng làm địch nhân, là nàng không hiểu chuyện lý, ngươi thật là làm cho người thất vọng. Vương Nguyễn Viên, ngoặc kép, Triển Mi, ta không phải ý đó, ngươi nhìn, ta không phải không nói gì sao? Mẹ đã là lão nhân, chúng ta làm nhi nữ, vậy ngươi còn muốn nói điều gì? Tống Triển Mi tiếp tục nói, ngươi hẳn trước làm rõ ràng. Vốn là chúng ta đều là vô cùng hài hòa cái thể. Tại sao bây giờ mâu thuẫn sống lại? Ngươi dự định nhường chúng ta mẹ ba im hơi lặng tiếng. Sau đó là có thể phấn đồ trang sức thái bình sao? Như vậy mọi người cũng không vui. Giải quyết vấn đề, hẳn giải quyết ngọn nguồn. Vương thủ trưởng, ngươi tốt nhất giống như cái đàn ông. Ngọn nguồn là lão thái thái quá bắt bẻ. Cũng không nhìn Lý Thiếu Cẩn cái dạng gì. Cũng không hỏi. Chỉ vì Tống Khuyết không có nghe nàng nói. Liền hủy bỏ tất cả. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Lão thái thái như vậy tư tưởng. là muốn tất cả mọi người đều mất hứng, trừ chính nàng. Vương Vĩnh Viên còn muốn nói điều gì, nhưng là, xem ra ngươi thì không muốn ở nơi này nhà ngây người. Ngươi đi thôi, trở về tìm mẹ ngươi đi, chúng ta mẹ ba một dạng có thể thật vui vẻ. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, đột nhiên trên ghế salon truyền tới phốc suy tiếng cười. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, hắn thẳng đứng chân mày nhìn về phía Tống Khuyết, cũng là bởi vì ngươi. Là bởi vì Tống Khuyết hôn sự, bọn họ hai vợ chồng mới gây gổ, nếu không Tống Triển Mi mới không nỡ mắng hắn. Tống Khuyết nói, ba, người đừng nhức đầu trách bếp Vương gia rồi, vậy làm sao là ta vấn đề? Bà nội cũng bá đạo đã bao nhiêu năm, mẹ ta nhưng vẫn chịu đựng đâu. Nhìn về phía Tống Triển Mi, là không mẹ, trách ta sao? Tống Triển Mi nhìn về phía Vương Vĩnh Viên nói, ta đã phi thường cho lão thái thái mặt mũi, bởi vì ta là con dâu. Nàng nói xong mấy câu, tố khổ ta mấy câu, thậm chí mắng ta hồ ly tinh. Những thứ này cũng tính toán rồi. Nhưng mà Vương thủ trưởng, trong nhà có một cái giống như ta như vậy bất hạnh nữ nhân là được. Ngươi không thể để cho ta con dâu còn đi theo bị tước. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép, nàng làm sao liền bất hạnh? Tống Khuyết đối Tống Triển Mi giơ lên đầu ngón tay. Mẹ, ngươi là trên đời này tốt nhất mẹ. Mẹ ngươi nói qua đúng. Ta cùng Thiếu Cẩn khẳng định nuôi ngươi lão. Hiếu thuận ngươi. Vương Vĩnh Viên, ngoặc kép. Cái này cũng là tiểu vương bát đản. Ta đối ngươi không thật là đi. Một nhà ba miệng vốn là cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là bởi vì Bùi Tứ Hà không chấp nhận. Loại này ăn tường yên lặng cũng phá vỡ. Bất quá đây, gia đình nhân vật trọng yếu hay là Tống Triển Mi? Cuối cùng Tống Triển Mi làm quyết định. Bùi Tứ Hà không phải không chấp nhận sao? Vậy thì không chấp nhận. Chính quyền cũng đón nhận còn để ý nàng. Dù sao Lý Thiếu Cẩn cũng không cần đi cho Bùi Tứ Hà thăm hỏi rồi. Vương Vĩnh Viên một lần nữa hỏi thăm nhìn Tống Khuyết. Các ngươi thật không đi? Thật không để cho Thiếu Cẩn đi. Các người chẳng lẽ không muốn lấy được bà nội chúc phúc sao? Tống Triển Mi hết sức nghiêm túc nói. Là ta không để cho bọn họ đi. Có mẹ chúc phúc. Cũng sẽ không có bất kỳ nhàn ngôn toái ngữ cùng kỳ thị. Lão thái thái không chấp nhận. Đến lúc đó xem kìa. Tất cả mọi người đều sẽ hiểu. Là nàng, Bùi Tứ Hà không tha cho người. Tống Triển Mi mặc dù không có đem vấn đề bày ra nói, nhưng mà Vương Vĩnh Viên cũng không ngốc. Bà cùng con dâu cũng chỗ tốt vô cùng. Bà nội bà không thích, vậy người khác cũng sẽ không cảm thấy con dâu có vấn đề. Cho nên nhà bọn họ lão thái thái lại phải ra đem tên. Vương Vĩnh Viên nói, vậy cũng hỏi một chút Thiếu Cẩn ý kiến đi. Có lẽ Thiếu Cẩn vẫn là muốn gặp một chút lão nhân gia. Tống Triển Mi khinh thường nói, ngươi yên tâm đi, con dâu của ta sẽ nghe ta nói, ta liền có thể làm chủ. Không thấy, đi làm gì thấy nàng, coi mình là xã hội cũ địa chủ vợ đi. Mặc dù Vương Vĩnh Viên biết như vậy sẽ càng chọc giận cha mẹ, nhưng mà hắn vẫn là phải đứng ở thê tử bên này. Nếu không làm thế nào? Buổi tối không địa phương ngủ à? Lý Thiếu Cẩn đang nhìn Tống Khuyết khi còn bé đồ chơi. Cũng bảo tồn rất tốt. Đang tại một cái cặp trong. Sau đó điện thoại vang lên. Lý Thiếu Cẩn nhận nói. Ra, tại sao lại gọi điện thoại? Đây đã là từ phân mở cho đến bây giờ điện thoại thứ ba. Cú điện thoại đầu tiên bọn họ ở trên xe. Thứ hai điện thoại vừa mới tới phòng. Ra. Là trọng yếu chuyện, Lý Tồn Thiện nói, Thiếu Cẩn ngươi làm đúng, chắc chắn đã ghi danh kết hôn rồi chứ, không phải gạt ông nội đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ra ngươi muốn xem giấy hôn thú sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.